Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 1999 rời hướng nơi nào? Nếu kia nam tử là hóa thân, nói cách khác Giang Nam Như căn bản không phải là này bản tôn đối thủ, tuy rằng lúc này Giang Nam Như đem kia nam tử đánh lui, nhưng trong lòng cũng không có một tia cao hứng. Ngược lại bất chi bất giác chi gian tâm tình trầm trọng lên, cũng may lúc này địch nhân đã đi xa. Giang Nam Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới Ngao tiểu muội bên cạnh. Nàng thấy tộc nhân đại bộ phận đều bị giải cứu ra tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hỏi, có phải hay không tất cả mọi người giải cứu ra tới? Ân, bất quá này chỉ là trong đó một bộ phận. Ngao tiểu muội nói, những người khác đi nơi nào? Cũng không biết. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nhìn về phía nơi xa, thấy những cái đó tộc nhân tuy rằng suy yếu, lại không có trở ngại. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, hướng bên cạnh một người hỏi, những cái đó tiến đến công kích, rốt cuộc là người nào? Chúng ta cũng không biết là người nào, chỉ là đột nhiên gặp công kích, trong tộc thủ vệ chi môn liền giống như là không có tác dụng. Kia tộc nhân chậm rãi nói, ân, xem ra địch nhân xuất kỳ bất ý. Giang Nam Như nói, lúc này, tộc nhân đã từ Ngao tiểu muội trong miệng đã biết Giang Nam Như thân phận, liền sôi nổi nhìn về phía nàng, tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như mệnh lệnh giống nhau, mà Giang Nam Như lúc này cũng rất là khó khăn, nhưng thật ra không biết nên như thế nào đi an trí nơi đây thần long tộc tộc nhân. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ dạo bước vài vòng, hỏi, tiểu muội, các ngươi có tính toán gì không? Tính toán? Kia Ngao tiểu muội hơi hơi sửng sốt, khó xử nói, trong tộc các trưởng lão đều đã chết, tộc trưởng cũng không biết đi nơi nào. Nơi này vỡ nát, đã là không thể ở. Hơn nữa, chúng ta còn muốn tìm còn thừa tộc nhân, không bằng. Chỉ thấy kia Giang Nam nhíu nhíu mày nói, bằng không, chúng ta vẫn là đi Cam Lương Thành đi. Tốt xấu cũng là một cái nơi đi. Giang Nam Như trong lòng cũng đã không có chủ ý, chỉ là đề nghị nói, Cam Lương Thành. Ngao tiểu muội đột nhiên mở to hai mắt, tiện đà nói, ân ân, cũng hảo, như vậy chúng ta liền có thể một bên tìm còn thừa tộc nhân, một bên tìm đối phương báo thù. Kia Ngao tiểu muội trước sau biến hóa như thế to lớn, lại là khiến cho Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Vừa mới nàng còn ở nơi đó rất là đau thương, ai ngờ lúc này lại như là thay đổi một người giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên có chút hối hận, tựa hồ Ngao tiểu muội là đang chờ chính mình nói ra những lời này giống nhau. Chính là, trước mắt những người này trừ bỏ Cam Lương Thành ở ngoài, lại có chỗ nào có thể đi đâu? Đến nỗi những cái đó thần long tộc tộc nhân, tựa hồ cũng không có chủ ý. Cái này địa phương đã không có tồn tại giá trị, tựa hồ cũng chỉ có Cam Lương Thành có thể tị nạn. Chỉ là, có một ít lão thành người tựa hồ còn rất có băn khoăn, không muốn rời. Giang Nam Như xem mặt đoán ý, suy tư một lát, liền minh bạch lại đây. Những cái đó lão thành người, chỉ sợ là sợ tông tộc bị gồm thâu, mới có thể như thế băn khoăn. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như nói, ở Cam Lương Thành ngoại, có một thổ thành, địa phương không lớn, nhưng đủ để dàn xếp. Nếu là chư vị nguyện ý rời, chúng ta về sau cũng có thể lẫn nhau vì sướng, lẫn nhau giúp đỡ. Kỳ thật, ở Cam Lương Thành ngoại nơi nào có cái gì thổ thành? Giang Nam Như lúc này đã lấy định chủ ý, trở lại Cam Lương Thành ngoại, nàng liền chuyển một khối địa phương, cung thần long tộc tộc nhân cư trú. Những cái đó thần long tộc tộc nhân tuy rằng phần lớn tu vi không cao, nhưng thần long tộc là một cái thần bí tộc đàn, đảo cũng có loại không thể hạn lượng lực lượng. Thấy Giang Nam Như nói như thế, những cái đó thần long tộc tộc nhân mới đồng ý rời. Hết chương.